Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1497, Thần Thú Dãy Giụa 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngọc Lưu Ly không hiểu ra sao bị ám sát. Tâm tình rất khó chịu. Bình tĩnh, khuôn mặt, trong lòng suy tư rốt cuộc là ai muốn giết nàng. Ninh Thư ngáp một cái. Đã những cái kia thích khách đã đi, ta cũng đi ngủ. Không được, Ngọc Lưu Ly gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Chuyện gì? Ngươi cùng ta ở chung một chỗ, nói không chừng những cái kia thích khách sẽ trở về. Ngọc Lưu Ly sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đoán chừng là cùng Ninh Thư mở miệng, cảm thấy rất không có tôn nghiêm. Lại bất mãn Ninh Thư một chút cũng không có thân là khế ước thần thú tự giác, không biết bảo hộ chủ nhân. Ninh Thư hỏi, ta đây ngủ ở địa phương nào? Cùng ngươi một cái giường. Các ngươi thần thú mỗi ngày đều muốn ngủ à? Ngọc Lưu Ly hơi kinh ngạc hỏi. Cái khác thần thú ai không ngủ được ta không biết, nhưng là ta mỗi ngày đều muốn ngủ. Ta làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngọc Lưu Ly, cái này lại không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Ngọc Lưu Ly trên giường ngủ, Ninh Thư ngồi tại trên ghế, ghé vào trên mặt bàn, nghỉ ngơi, tồn một tấc cũng không rời bảo hộ Ngọc Lưu Ly, chạy mất thích khách chưa có trở về. Ninh Thư ghé vào trên mặt bàn ngủ thật là sẽ không dễ chịu, hừng đông sau, lại muốn đi học viện. Ninh Thư thật muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc, bởi vì linh hồn bị thương, nàng cả người đều là mộng bức, đầu óc không có chút nào rõ ràng. Bất quá hôm nay là tàng thư các mở ra ngày, nàng nhận được tàng thư các đi xem một chút, nói không chừng có cái gì hữu dụng tin tức. Ngọc Lưu Ly buổi tối bị ám sát, buổi sáng trên người mang theo nồng đậm sát khí, xem ai đều giống như hung thủ. Ngọc Lưu Ly nhất hoài nghi chính là Ngọc Linh Lung, bởi vì nàng hủy Ngọc Linh Lung tu luyện căn cơ, Ngọc Linh Lung khẳng định sẽ trả thù nàng. Ninh Thư không nhìn Ngọc Lưu Ly một thân áp suất thấp, đến học viện liền đi. Tàng thư các, học viện tàng thư các so Ninh Thư trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Các loại tu luyện tư liệu, thậm chí còn có đan phương. Ninh Thư nhìn thấy đan phương, rút ra đan phương nhìn xem. Trí nhớ của nàng phi thường tốt, nhìn nhiều hai lần liền có thể nhớ kỹ. Những vật này cũng không thể lấy ra tàng thư các. Ninh Thư liền học bằng cách nhớ. Ninh Thư đọc nhanh như gió quét lấy đan phương. Nhiều nhớ ít đồ khẳng định là không sai. Lại nói, nàng cũng là có thể luyện đan người. Ninh Thư cảm thấy chính mình sẽ đồ vật không ít, nhưng là đối mặt cái này khế ước liền tê móng vuốt. Cuối cùng Ninh Thư thấy được dưỡng thần đan, đan phương. Dưỡng thần đan tác dụng là ấm dưỡng linh hồn, chữa trị được hao tổn linh hồn. Ninh Thư vỗ đùi, lúc trước như thế nào không nghĩ tới dùng đan dược đến giảm bớt một chút nỗi thống khổ của mình đâu. Có đầy đủ lực lượng, liền có thể giải quyết thức hải trong bom hẹn giờ. Không phải bom hẹn giờ, là xích chó. Ninh Thư đem đan phương cần thiên tài địa bảo nhớ kỹ, lại tìm kiếm có thể chữa trị đan điền đan dược. Ngọc Linh Lung đan điền phá, nếu như ăn bổ thiên đan, nói không chừng có thể một lần nữa tu luyện. Mặc dù thực lực không có, cần lại tu luyện từ đầu, nhưng là có thể tu luyện. Dù sao cũng so cả một đời là một phế nhân không thể tu luyện tốt à. Ninh Thư nhớ kỹ rất nhiều đan phương, sau lại tìm liên quan tới khế ước tư liệu, cùng với nàng biết đến không sai biệt lắm, không có hủy bỏ phương pháp. Ninh Thư vẫn đợi đến tàng thư các đóng cửa, không có chờ Ngọc Lưu Ly cùng nhau trực tiếp về trước Ngọc gia. Trở lại Ngọc gia, Ninh Thư liền trực tiếp đi tìm Ngọc Hùng Phi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hướng Ngọc Hùng Phi nói. Ngọc Hùng Phi nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, vẻ mặt có chút cảnh giác, còn có một chút khẩn trương, chắp tay hỏi, các hạ thế nhưng là có chuyện gì? Đêm qua Ngọc Lưu Ly bị người ám sát. Ninh Thư vừa nói vừa quan sát Ngọc Hùng Phi biểu tình. Ngọc Hùng Phi nhíu mày, lập tức có chút khẩn trương nói ra. Kia Lưu Ly không? Có sao chứ? Buổi sáng hôm nay nàng cũng không nói với ta. Ninh Thư uống một ngụm trà. Đại gia thẳng thắn nói. Ta biết thích khách là người phái đi, muốn giết Ngọc Lưu Ly. Ngọc Hùng Phi nhịn không được cười lên. Các hạ thật đúng là thích nói giỡn. Lưu Ly là cháu gái của ta. Ta làm sao có thể giết cháu gái của mình đâu. Ninh Thư lười biếng nói ra. Người đương nhiên là vì Ngọc gia an ổn. Ngọc Lưu Ly là có năng lực không sai. Nhưng là nàng có phản cốt. Mà lại là không niệm. Thân tình người. Ra tay liền phế đi Ngọc Linh Lung đan điền. Cho nên, Ngọc Lưu Ly cường đại. Đối Ngọc gia khả năng không tính là gì chuyện. Tốt, cho nên, đêm qua người là ngươi phái. Có thể rõ ràng biết Ngọc Lưu Ly ở tại chỗ nào. Cái nào phòng, có khả năng nhất, chính là tòa phủ đệ này người. Các hạ nói đùa, người Ngọc gia là không thể tương tàn. Hơn nữa Lưu Ly là cháu, gái của ta. Là ta thích nhất tiểu nhi tử nữ nhi. Là tiểu nhi tử Lưu Lại Duy. Nhất cốt nhục. Ngọc Hùng Phi không chút hoang mang. Có chút bật cười nói. Nếu như Ngọc Lưu Ly đã không phải là trước kia Ngọc Lưu Ly đâu. Người ra tay. Liền không có cái gì lo lắng. Ninh Thư buông buông tay tùy ý nói. Ngọc Hùng Phi ra mặt run rẩy một chút. Lưu Ly chính là Lưu Ly. Làm sao có thể. Không phải Lưu Ly. Ninh Thư vậy mới không tin. Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Một, người tính cách làm sao có thể đột nhiên thay đổi. Mà lại là 180 độ đại thay. Đổi, ta đây. Cũng không phải là muốn truy cứu ngươi phái thích khách giết Ngọc Lưu Ly. Mà là muốn nhờ ngươi một việc. Ninh Thư lấy ra đan phương. Xin đem phía trên này dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Ngọc gia thế nhưng là một đại gia tộc. Tin tưởng những vật này, Ngọc gia có, thể cầm ra được, nàng hiện tại rất cần dưỡng thần đan. Linh hồn tại như vậy bị hao tổn xuống, nàng rất có thể biến thành. Linh hồn không được đầy đủ đồ đần. Ngọc Hùng Phi tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, lắc đầu, những vật này quá chân. Quý, ta Ngọc gia không bỏ ra nổi tới. Ninh Thư lại lấy ra một trang giấy, đẩy ngã Ngọc Hùng Phi trước mặt. Làm điều, kiện trao đổi, ta có thể giúp ngươi luyện chế bổ thiên đan, chữa trị Ngọc Linh, lung đan điền như thế nào? Ngọc Hùng Phi nhanh lên cầm lấy tờ giấy, bất quá nhìn thấy phía trên vật liệu, mặt lộ vẻ khó xử, phía trên này đồ vật càng hiếm thấy hơn. Ngọc Hùng Phi cung kính hướng Ninh Thư hỏi, các hạ vẫn là luyện dược sư? Ninh Thư gật đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta đem vật liệu tìm được. Lại tìm một cái lò luyện đan. Bổ thiên đan ta nhất định cho ngươi. Ngọc Hùng Phi có chút tâm động. Cuối cùng hỏi. Các hạ xuống đây tìm lão phu. Lưu Ly nhưng biết. Lưu Ly cho phép ngươi luyện bổ thiên đan chữa trị linh lung. Đan điền a. Ninh Thư lắc đầu. Chuyện này nàng không biết. Xem như ngươi cùng ta giao. Dịch. Tất nhiên. Ta cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho nàng. Nếu như ngươi muốn hợp tác. Chúng ta có thể lập thệ. Ninh Thư nói. Ngọc Hùng Phi chắp tay. Lão Phu tự nhiên là tin tưởng các hạ. Lão Phu đây. Chính là đi thu thập đồ vật. Ninh Thư cùng Ngọc Hùng Phi đều lập thề. Loại này thề cũng tương đương là một. Loại khế ước. Nếu như một phương vi phạm với. Phải bị thiên đạo phản phệ. Có loại này quy tắc. Rất nhiều chuyện đơn giản nhiều. Ngọc Hùng Phi thấy Ninh Thư lập thề. Vẻ mặt buông lỏng một chút. Đa tạ các hạ. Giúp Linh Lung. Nếu như Linh Lung thật bởi vậy trùng sinh. Sẽ làm Linh Lung đi theo các hạ bên người. Hầu hạ các hạ. Hết chương.